Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 698, khuếch trương. 17. Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh biết rõ hắn là tại lôi kéo chính mình, mong muốn chính mình vùi đầu vào hắn trận trong doanh trại. Có điều, đối với Chu Hạo lấy lòng lôi kéo Diệp Thịnh tuyệt không phản cảm. Ngược lại một hồi cảm kích, đang suy tư một hồi đằng sau, lập tức hướng về phía màn hình lớn bên trên Chu Hạo thân ảnh cung kính làm một cái lễ nói. Ta nguyện ý đầu hàng vô điều kiện, từ đây hiệu chung với Dương Phong đại nhân, nghe theo Chu Hạo đại nhân người chỉ huy. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Chu Hạo khuôn mặt bên trên lộ xảy ra chút điểm nụ cười nói ra. Tốt, hiện tại lập tức mệnh lệnh thủ hạ hạm đội đóng lại chủ pháo. Mang theo thân tín tâm phúc cưỡi thuyền vận tải đến soái hạm của ta đi lên. Sau khi nói xong, Chu Hạo tại màn hình lớn bên trên thân ảnh liền biến mất không thấy. Mà Diệp Thịnh kỳ hạm bên trên thông tin thiết bị cũng khôi phục bình thường. Nhìn xem nặng khôi phục bình thường màn hình lớn một cái. Đứng tại Diệp Thịnh bên người Tô Tuyết Nhi, thật chặt nắm chặt hắn bàn tay, nói khẽ, ngươi tin tưởng Chu Hạo lời nói sao? Ngươi có thể xác định hắn không phải đang lừa gạt ngươi sao? Còn có, ngươi thật mong muốn đầu hàng vô điều kiện sao? Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua màn hình lớn bên trên đối phương lít nha lít nhít chiến hạm, sắc mặt kiên định nói ra. Ta tin tưởng Chu Hạo lời nói, bởi vì hắn nắm giữ thực lực cường đại như vậy, căn bản không có tất yếu lừa gạt ta. Nếu như hắn mong muốn ta chết, chỉ muốn mệnh lệnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến hạm khai hỏa. Mấy vòng tề oanh đằng sau, ta cùng dưới trướng 6 vạn tàu chiến hạm cũng sẽ ở bảo tạc bên trong, hóa thành thiêu đốt hỏa diễm cùng vô số mảnh vỡ. Đồng thời, ta cũng căn bản không có lựa chọn nào khác, đầu hàng có thể sống sót, còn có thể đổi lấy một chút báo thù hy vọng, không đầu hàng chỉ có thể chết ở chỗ này, tại cũng vô pháp vì chết oan người nhà báo thù. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Tô Tuyết Nhi biết rõ hắn tâm ý đã quyết, liền không nói thêm gì nữa, mà là yên tĩnh giúp vào hắn lồng ngực bên trên, lắng nghe hắn nhịp tim âm thanh. Vì đó yên lặng cầu nguyện, hy vọng Chu Hạo nói hết thảy đều là thật, không phải vẻn vẹn dùng để lừa gạt Diệp Thịnh hoang ngôn. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tô Tuyết Nhi mềm mại mái tóc, Diệp Thịnh than nhẹ nhất khẩu khí, cầm lấy trong phòng chỉ huy thông tin thiết bị, mệnh lệnh tất cả tàu chiến hạm thu hồi chủ pháo, yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó, kiên trì Chu Hạo phái người tiếp quản. Đồng thời chính mình thì ôm Tô Tuyết Nhi tiểu man yêu. Tại Lộc Minh đám người bảo hộ tiễn phía dưới, tại bên trên một chiếc thuyền vận tải, hướng về Chu Hạo chỗ kỳ hạm phương hướng bay đi. Diệp Thịnh cưỡi thuyền vận tải xuyên qua phòng ngự xâm nghiêm hạm đội hộ tống, đến Chu Hạo chỗ kỳ hạm bên cạnh, mang theo Tô Tuyết Nhi cùng một đám tâm phúc thủ hạ, thuận lợi tại lên soái hạm. Đi tới kỳ hạm trang trí sang trọng phòng họp ở trong. Lúc này, Chu Hạo chính một khuôn mặt ý cười ngồi tại phòng họp bên trong, lẳng lặng nhìn vừa đi vào phòng họp Diệp Thịnh một đoàn người. Nhìn thấy Chu Hạo ngồi tại trong phòng họp nhìn xem chính mình, Diệp Thịnh liền vội vàng tiến lên mấy bước, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, làm phiền đại nhân kiên trì. Mời đại nhân lập tức phái người đi đón quản cái kia 6 vạn tàu chiến hạm. Ta sẽ phái người phối hợp đại nhân tiếp quản cái kia 6 vạn tàu chiến hạm. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Chu Hạo nhàn nhạt cười cười, ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh, mới mở miệng nói ra. Trong mắt của ta, ngươi người này so ngươi dưới trướng cái kia 6 vạn chiến hạm càng thêm đáng quý. Thủ hạ ngươi 6 vạn chiến hạm vẫn giao cho ngươi người chỉ huy. Nếu như ngươi có thể tại phối hợp ta chiếm lĩnh lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn quá trình bên trong lập xuống công lao, ta có thể dành cho ngươi càng nhiều chiến hạm quyền chỉ huy. Nghe được Chu Hạo lời nói, Tô Tuyết Nhi sắc mặt vui mừng, mà Diệp Thịnh thì một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng cảm kích nói. Đa tạ đại nhân vun trồng, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp đại nhân thuận lợi tiếp quản lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn. Tận tâm vì đại nhân hiệu lực, hiệp trợ đại nhân tranh bá thiên hà. Nghe được Diệp Thịnh hiệu chung lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ cảm kích, Chu Hạo nhàn nhạt cười cười, liền bắt đầu hỏi thăm thứ nhất chút ít có quan hệ lông trắng đoàn cướp vũ trụ hiện có thực lực, cùng với tất cả cái hành tinh phòng ngự các loại sự nghi. Hơn một giờ đằng sau, Chu Hạo một khuôn mặt vui vẻ chi sắc để Diệp Thịnh trở về soái hạm của mình bên trong, tiếp tục thống lĩnh hắn dưới trướng 6 vạn tàu chiến hạm, cũng lấy 6 vạn chiến hạm làm tiên phong, hướng lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn đi nhanh mà đi. Lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ lông trắng tinh chủ thành một tòa trang trí sang trọng cao ốc. Trong phòng họp, hơn 10 người mặc hoa lệ trang phục đại hán, sắc mặt âm trầm nhìn lấy tài liệu trong tay, cùng với màn hình lớn lên hạm đội quyết đấu tràng cảnh. Giữ im lặng, không biết bọn họ là tại nghiêm túc quan sát tài liệu trong tay, vẫn là đang suy tư những vấn đề khác. Đại gia không muốn tại giữ im lặng. Chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Hy vọng đại gia có thể nô nức tấp nập phát biểu, đưa ra một chút có thể giải quyết chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ khốn cảnh phương pháp. Một, tên ngồi tại phòng họp chủ tọa đại hán trước tiên đánh vỡ bình tĩnh, một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra, người này trước tiên phát biểu đại hán tên là Đông Thắng, là lông trắng tinh quân bộ thống lĩnh, cai quản lông trắng tinh bên trên 300 vạn lục quân. Cùng với chú đóng ở lông trắng tinh ngoài không gian căn cứ 1 vạn tàu chiến hạm quan chỉ huy tối cao, cũng là lông trắng rời đi lông trắng tinh đằng sau, lông trắng tinh bên trên cao nhất quan chỉ huy quân sự, chịu trách nhiệm thống lĩnh lông trắng đoàn cướp vũ trụ cảnh nội tất cả quân đội. Nghe được tên kia đại hán lời nói, cái khác hơn 10 người đại hán cũng buông xuống tài liệu trong tay, châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận một lúc. Một tên chịu trách nhiệm tình báo phương diện đại hán đứng lên mở miệng nói ra, Đông Thắng đại nhân, chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ lông trắng đoàn trưởng đại nhân cùng hắn xuất lĩnh cao thủ đoàn đã bị Dương Phong tiêu diệt sạch sẽ, mà xuất lĩnh 10 vạn tàu chiến hạm công phạt Dương Phong Diệp Thịnh, cũng tại thiệt hại 4 vạn tàu chiến hạm đằng sau, hướng Dương Phong thủ hạ lớn đem Chu Hạo đầu hàng, cũng trở thành hắn tiên phong, hướng chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ khởi xướng phản công. Một đường thế không thể đỡ, vẻn vẹn 2 ngày liền chiếm lĩnh chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ 10 hành tinh, cũng hướng về chúng ta lông trắng tinh phương hướng chạy thẳng tới. Căn cứ hắn hành quân tốc độ, đoán chừng sẽ ở 3 ngày sau đến chúng ta lông trắng tinh. Cùng lúc đó, huyết nha tinh trộm đoàn tại chúng ta đem chú đóng ở biên cảnh địa khu chiến hạm điều đi hơn phân nửa đằng sau, lập tức triệu tập 30 vạn chiến hạm tại 3 ngày trước hướng biên cảnh khu vực khởi xướng tiến công. Cũng tại ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong, đem đóng quân biên cảnh địa khu 2 vạn chiến hạm toàn bộ oanh thành mảnh vỡ. Tiếp đó một đường thế như trẻ tre liên tục công chiếm chúng ta 20 hành tinh, đang tại hướng về chúng ta lông trắng tinh phương hướng mà đến. Căn cứ huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội hành quân tốc độ, chậm nhất tại 3 ngày sau đó, cũng liền về tới đạt lông trắng tinh. Lấy chúng ta lông trắng tinh thực lực, tất nhiên không phải huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội đối thủ. Bởi vậy, chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm, là lưu lại cùng Dương Phong thủ hạ hạm đội cùng huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội tử chiến, vẫn là hướng Dương Phong dưới cờ hạm đội hoặc huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội đầu hàng. Chúng ta phải làm ra một cái lựa chọn chính xác. Nghe được tên kia đại hán lời nói, trong phòng họp hơn 10 người đại hán trong lúc nhất thời đều lần nữa trở nên trầm mặc. Bọn họ biết rõ hiện tại lông trắng đoàn cướp vũ trụ tình thế cực kỳ nguy cấp. Căn bản không thể nào là Dương Phong đại quân hoặc huyết nha tinh trộm đoàn kỳ xuống đại quân bất. Luận cái gì một chi đối thủ. Bởi vậy lưu lại lông trắng tinh tử chiến dự định. Bọn họ ngay đầu tiên liền hàng trừ đi. Hiện tại chỉ còn lại có lựa chọn hướng Dương Phong đầu hàng. Vẫn là hướng huyết nha tinh trộm đoàn đầu hàng vấn đề. Nhìn thấy tất cả mọi người trở nên trầm mặc, Đông Thắng nhẹ nhàng lắc đầu. Biết mình không nói lời nào tỏ thái độ, những người khác là không dám trước tiên phát biểu ý kiến. Thế là Đông Thắng ho khan hai tiếng, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nói thật, chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ đã xong đời. Hiện tại trọng yếu nhất không là như thế nào chống đối Dương Phong đại quân cùng huyết nha tinh trộm đoàn công kích, mà là chúng ta phải làm thế nào mới có thể giữ được quyền thế của chúng ta, địa vị không bị ảnh hưởng. Lưu lại lông trắng tinh cùng địch nhân làm sau cùng tử chiến. Chắc chắn là không được. Liền tính toán chúng ta nguyện ý, chúng ta thủ hạ chiến sĩ cũng không muốn tham gia, căn bản không có hy vọng thắng lợi chiến đấu. Bởi vậy, chúng ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là hướng Dương Phong dưới cờ hạm đội đầu hàng. Hai là hướng huyết nha tinh trộm đoàn đầu hàng. Bất quá, cá nhân ta có khuynh hướng huyết nha tinh trộm đoàn. Suy cho cùng huyết nha tinh trộm đoàn thực lực tương đối tại Dương Phong thực lực càng cường đại hơn một chút. Đồng thời Dương Phong giết chết chúng ta đoàn trưởng đại nhân, chúng ta cũng không tốt lắm ý tứ đi đầu quân hắn. Nghe được Đông Thắng lời nói, trong phòng họp hơn 10 người đại hán đều không hẹn mà cùng nới lỏng nhất khẩu khí. Bọn họ liền sợ hãi Đông Thắng lợi dụng trong tay mình quyền thế cưỡng bức bọn họ lưu lại lông trắng tinh cùng Dương Phong cùng với huyết nha tinh trộm đoàn đại quân đối kháng. Hiện tại gặp hắn lựa chọn hướng huyết nha tinh trộm đoàn đầu hàng, lập tức nhao nhao nghênh hợp đứng lên. Mất một lúc đằng sau, trong phòng họp hơn 10 người đại hán nhao nhao rời đi phòng họp, chuẩn bị nghênh đón huyết nha tinh trộm đoàn một chuyện, mà Đông Thắng thì đi đến tổng bộ cao ốc trong phòng chỉ huy, hướng lông trắng đoàn cướp vũ trụ phương hướng chú quân hạ đạt từ bỏ chống lại, ngay tại chỗ đầu hàng mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Đông Thắng hướng Chu Hạo hạm đội phương hướng chú quân hạ đạt tử chiến mệnh lệnh, mong muốn dựa vào những cái kia chú quân chậm lại Chu Hạo hạm đội hành quân tốc độ, miễn cho hắn trước tiên huyết nha tinh trộm đoàn một bước đến lông trắng tinh, gây nên không cần thiết bất ngờ. Hai ngày sau đó, huyết nha tinh trộm đoàn dưới cờ 30 vạn tàu chiến hạm, bởi vì không có nhận đến bất kỳ chống cự gì, một đường hành quân gấp nói một ngày trước đến lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ tinh cầu lông trắng tinh. Ngay sau đó, huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội chính thức tiếp quản lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn, cũng hướng đang tại muốn lông trắng tinh chạy tới Chu Hạo hạm đội phát ra cảnh cáo, để hắn lập tức rời đi lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn. Nếu không thì liền là hắn hành vi là đối huyết nha tinh trộm đoàn khiêu khích, đem sẽ gặp phải huyết nha tinh trộm đoàn đại quân vô tình đả kích. http://www.com.txt/90316207274/1 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.